Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1006. Chương 1006. Không có chúa cứu thế. Ngày kế tiếp, truyền thừa bí cảnh, thanh đồng cự đỉnh phụ cận. Chung quanh đã bị thanh tràng. Vừa mới mở trường học Thiên Khải Học Viện. Ngay tại mở trường học ngày đầu tiên, bị ép di chuyển. Mặc dù đã là ngày hôm sau, nhưng mà nơi xa vẫn là có không ít người đứng ở đằng xa mái nhà, đang tại nhìn về nơi xa cái này tòa thật lớn đỉnh đồng thau. Nghị luận ầm ĩ, nó toàn thân âm khí âm u, tựa như cái kia chút chết theo dùng thanh đồng khí. Vừa mới nhìn thấy mặt trời thời điểm, vốn nên là phong cách cổ xưa đại khí dụng cụ, lúc này lại trở thành sợ hãi chi nguyên. Trong đó một chỗ tại mái nhà nhìn ra xa, đứng xa nhìn trong đám người. Có một người nhìn xem, đột nhiên hai tay ôm đầu, tựa hồ phát sinh đau đầu triệu chứng. Chung quanh người vô ý thức địa nhìn hắn một cái, sau một khắc, bọn hắn liền nhao nhao né tránh. Chỉ gặp người này mi tâm chỗ, đồng dạng xuất hiện một đạo dây đỏ. Cái này, đây không phải ngày hôm qua mở trường học thời điểm chết mất người chủ trì kia trên thân xuất hiện quỷ dị dấu hiệu a? Có người thất kinh địa gào thét, mau cứu ta. Nguyên bản hai tay ôm lấy đầu người vây xem kia hướng về đám người duỗi ra một cái tay, thanh âm thê lương địa la lên, tranh thủ thời gian chạy a, cẩn thận bị nguyền rủa truyền nhiễm. Có người cả kinh kêu lên. Mọi người thế là lui đến càng xa, với lại lập tức bắt đầu chạy. Đúng lúc này, trên bầu trời, đã cấp tốc bay tới ba tên người tu luyện. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem tên kia phát bệnh bên trong bị nguyền rủa người. Hai tên bắt đầu đề phòng bốn phía, một tên chính xé mở một chương màu trắng lá bùa, tựa hồ muốn thi pháp bộ dáng. Chỉ là không chờ hắn động tác hoàn tất, tên kia bị nguyền rủa người vây xem đột nhiên buông ra ôm đầu cái tay kia. Hắn cuồng tiếu a, tốt, ta tốt. Sau đó đám người liền thấy hắn trong mi tâm cái kia đạo dây đỏ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái u lam điểm xanh. Ba tên duy trì trị an người tu luyện nhìn lẫn nhau một cái. Một người trong đó lập tức lấy thần niệm đưa tin thiên võng, đem nơi này sự tình bẩm báo đi lên. Trên thực tế, nhóm lớn trị an viên đã từ bốn phía chạy đến. Bọn hắn bắt đầu thanh tràng, đem không cho phép ai có thể đuổi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, cái này mi tâm xuất hiện điểm xanh bị nguyền rủa người liền bị bí mật mang đi. Nhưng mà càng ngày càng nhiều người mi tâm xuất hiện điểm xanh, mà lại là lấy bao nhiêu chỉ số hình thức nhanh chóng dâng lên. Truyền thừa bí cảnh, quốc tế hội nghị chuyên môn cao ốc, 99 tầng, chí cường người tu luyện liên hợp đại hội. Trong lúc vô tình, mới quyền lực cơ cấu đã hình thành, thế tục sự vụ như cũ về truyền thống thế tục cơ quan quản lý. Nhưng phàm là dính đến tu luyện giới bên trong trọng đại sự vụ, đều từ trong nhân loại cường giả đến cộng đồng thương nghị quyết định, bỏ phiếu quyết định cuối cùng phương án giải quyết. Hiện tại cái này đại hội cánh cửa là hồ bạc cấp. Lúc này có thể tham dự hội nghị người, hết thảy 78 danh nhân viên. Hội nghị người chủ trì là một tên hắc nhân người tu luyện, tên là Ngói Cát. Hắn vốn là cái thổ dân vu sư, bởi vì đạt được thần khải, cấp tốc mạnh lên, tiến vào hồ bạc cấp cánh cửa, vì biểu đạt toàn nhân loại một thể lý niệm. Thế là mọi người ngầm thừa nhận liền để hắn làm cho này lần hội nghị người chủ trì. Hôm nay hội nghị muốn giải quyết vấn đề chỉ có một cái. Cái kia liền là mau chóng tiêu trừ thanh đồng cự đỉnh ảnh hưởng. Ngói Cát dùng đến một loại đặc thu thần niệm truyền âm, đem mình ý tứ truyền đến mỗi người ý niệm bên trong. Loại phương thức này có thể không nhìn ngôn ngữ chướng ngại, chuẩn xác nhất biểu đạt ra bản thân suy nghĩ, biểu đạt nội dung. lớn nhất khả năng để tránh khỏi dĩ vãng quốc tế hội nghị bên trong sinh ra giao lưu chướng ngại cùng các loại hiểu lầm. Vừa rồi Thiên Võng phát tới cấp báo, quỷ loại số lượng kịch liệt lên cao, ngắn ngủi 3 giờ, đã đột phá 400.000 người, lấy cái tốc độ này xuống dưới, không dùng đến quá lâu, toàn bộ truyền thừa chi địa gần chục tỷ nhân khẩu, đều hội biến thành quỷ loại. Nhâm Nhược Phong dẫn đầu nói ra cảnh cáo đường, quỷ loại, liền là cái kia chút bị nguyền rủa. Sau đó nguyền rủa lại bỏ dở người, căn cứ khẩn cấp điều tra, bọn hắn là cùng cái kia thanh đồng cự đỉnh ký khế ước. Chỉ cần mỗi ngày đem mình tu luyện được pháp lực, trong đó tám thành bày đồ cúng cho cự đỉnh, bọn hắn liền sẽ không nhận nguyền rủa ảnh hưởng. Nếu không lời nói, liền hội thân thể bảo tạc, chia năm xẻ bảy, đã chết vô cùng thê thảm. Hắn tiếp tục giải thích nói. Tên kia hắc nhân người chủ trì nghe đến đó, đuổi vội vàng nói, ngài có cái gì biện pháp giải quyết? Thần Châu đến trí giả, mặc dù mọi người mặt ngoài đã đạt thành đoàn kết nhất trí, nhưng nên có bè cánh như cũ tồn tại, mặc dù rất nhiều người không quen nhìn Thần Châu quật khởi, nhưng nước đã đến chân, vẫn là muốn ỷ lại bọn hắn. Ngày hôm qua phái đi ra cầu viện hai đám người ngựa, đã mang đến tin tức, Quỷ Vương Bồ Tát không cách nào xuất thủ, cho một bức trận đồ, Thần Long Đại Tôn cũng cho ba loại phong ma phương pháp. Nhưng Đại Tôn không có đích thân đến, xem ra chỉ có thể theo dựa vào chính chúng ta. Nhâm Nhược Phong bình tĩnh nói, đáng giận, hắn thân là chiếu rọi thế giới hải đăng, dạng này đại sự, vì sao không tự mình xuất thủ? Một cái người da trắng người tu luyện đột nhiên la ầm lên. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cái này mới là phổ thế công lý. Giống chúng ta gạo, trước kia liền duy trì lấy toàn thế giới trật tự cùng an toàn. Mà hắn, đã có lấy như vậy cường lực lượng, vì sao không đến đem tôn này hại người cự đỉnh dọn đi? Một thạch ném ra ngàn cơn sóng. Trong hội trường lập tức nghị luận ầm ĩ, có người gật đầu đồng ý, có người lắc đầu thở dài. Lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, người vẫn còn con nít mà. Người biết quốc tế ca làm sao hát à? Người cho rằng Thần Long có thể che chở chúng ta cả một đời. Người cho rằng đối phương là trong phim ảnh siêu nhân. Đối phương là Long, không phải người. Bằng chuyện quan trọng gì sự tình cho chúng ta ra mặt. Ngu xuẩn ra hỏa, coi như đạt được lực lượng, cũng không có tới xứng đôi tâm cảnh. Người bất quá là lại một cái đốt cháy giai đoạn ngụy cường giả thôi. Cái kia người da trắng nghe vậy giận tím mặt, nhìn về phía nói chuyện người kia, chỉ gặp người kia là cái râu tóc bạc trắng đạo sĩ, một thân lực lượng khí tức nghiễm nhiên còn mạnh hơn hắn ra gấp trăm lần. Cái này, liền là trước mắt trong nhân loại người mạnh nhất. Lần trước từ quỷ giới toàn thân trở về Mã Phù Thiên. Đối phương trải qua tu dưỡng, đã một lần nữa hồi phục đến biển cấp lực lượng. Cái này tại trong toàn trường, không người có thể so. Hắn liên tiếp mấy cái hỏi lại, để hội trường cấp tốc an tĩnh lại. Lại không ai xách ra bất kỳ dị nghị gì. Cái kia người da trắng người tu luyện vậy cúi thấp đầu, không dám nói lời nào. Cho tới bây giờ liền không có chúa cứu thế, vậy không dựa vào thần tiên hoàng đế. Muốn chừng cứu nhân loại, chỉ có dựa vào chính chúng ta. Mã lão đạo nghĩa chính từ nghiêm mà nói lấy. Mặc dù lời này từ một cái đạo sĩ miệng bên trong nói ra, nhìn như có chút không hài hòa, nhưng mà lúc này đây, đám người lại cảm thấy hết sức hợp với tình hình. Có thể tu luyện tới hồ bạc cấp, trong hội trường người, phần lớn người tự nhiên trong lòng thanh tỉnh. Bọn hắn rất rõ ràng đối phương cái này chút hỏi lại cuối cùng ý nghĩa chỗ. Đối phương ý tứ rất rõ ràng, Thần Long Đại Tôn không xuất thủ, nhưng thật ra là tốt cho bọn họ. Tựa như yêu chiều hài tử phụ mẫu, mọi chuyện xử lý, cuối cùng chỉ hội hại hài tử. mà lần này nguy cơ cũng không phải là chí mạng, hoàn toàn chính là kiểm nghiệm nhân loại ứng đối năng lực đá mài đao. Cũng là để toàn nhân loại chân chính nhận biết thần nguyên thời đại bắt đầu. Tốt, mọi người đều bớt giận. Chính như Mã đạo trưởng nói, người da đen kia hội nghị người chủ trì đưa tay huy động. Ý đồ chậm vào hội trường bầu không khí. Chúng ta muốn dựa vào chính mình. Nơi này có gần 100 tên hồ bạc cấp cường giả. Với lại đại tôn nhóm cũng cho phong ấn phương pháp. Chúng ta cũng không phải là thúc thủ vô sách. Hiện tại trọng yếu nhất là không cần cãi lộn, tranh thủ thời gian đem những phương pháp này dùng. Đám người nhao nhao gật đầu. Đại đa số người vẫn có thể phân rõ thong thả và cấp bách nặng nhẹ. Thế là Nhâm Nhược Phong rất nhanh liền đem cái kia chút phong ấn phương pháp thông qua thiên võng trực tiếp phân phát đến mỗi người trong thần thức. Trong lúc nhất thời, hội trường triệt để an tĩnh lại. Mỗi người cũng bắt đầu nhắm mắt lại, nghiên cứu cái kia mấy phần phong ấn phương pháp. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.